P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 111 tử xạ endgame. Góc truyện audio.com. Editor Park Hunu. Beta Ellen O không O. Bởi vì đây là lần đầu tiên Snape nấu độc dược xé linh hồn. Hơn nữa thời gian còn khá gấp, nên Snape chỉ có thể nghiêm khắc nấu theo công thức. Thành phẩm cũng chỉ độc một chai. Harry cân nhắc chai thuốc trong tay. Phải nghĩ cách tổng hết cái này vào họng con rắn kia mới được. Hơn nữa cơ hội cũng chỉ có một lần mà thôi. Nhóm Harry im lặng tiến về phía trước trong ống nước. Khi bước đến khúc quanh quen thuộc, Harry nhìn thấy bóng tử xa. Nó vẫn nằm ở chỗ đó. Sao giờ? Draco dùng ánh mắt hỏi Harry. Tớ đánh lạc hướng nó. Cậu nghĩ cách ném cái này vào mồm nó. Harry nhét bình độc dược vào tay Draco. Cầm kiếm cẩn thận tiến về phía tử xa. T. Nó vừa phát hiện Harry đã nâng nửa người dậy. Tiếng vảy ma sát trên sàn nhà vang lên rõ mồn một. Đôi mắt tử xà vẫn nhắm chặt. Harry rất vui vì điều này. Nó xông về phía Harry. Y cầm thanh kiếm đỡ cái miệng đầy nanh độc của nó. Nọc độc theo răng nanh chảy xuống chuôi kiếm. Nếu như thanh kiếm này không phải được làm từ vật liệu đặc biệt, Harry tin chắc nó sẽ bị ăn mòn giống như cái sàn nhà dưới chân y vậy. Draco biến ra vài cành cây, cột bình độc dược lên trên đó, lắp tên vào cung rồi để cành cây lơ lửng giữa không trung. Hai mắt nhìn chằm chằm tình huống bên Harry, khoảng cách quá xa, chỉ sợ khi cái bình này vừa tiếp cận được nó đã bị nó quật cho một đuôi. Tan thành mây khói, Harry cũng phát hiện chuyện này, vừa né tránh công kích của nó vừa dẫn dụ nó về phía của Draco. Vui vì vũ xà chỉ có nửa linh hồn nên IQ cũng giảm rõ rệt. Draco nói Ron và Moni tạm thời trốn sang một bên. Khi nó há miệng ra lần nữa, cành cây vốn đang lơ lửng vọt thẳng vào miệng nó. Tử xà gào lên một tiếng. Hình như cổ họng đã bị cành cây đâm bị thủng. Cành cây bị nó nuốt vào bụng tan chảy trong chớp mắt. Bình đựng độc dược cũng không kiên trì được bao lâu. Và ngay khoảng khắc độc dược rời khỏi bình đựng đó cũng chính là lúc nó bắt đầu phát huy tác dụng. Tử xà giãy giụa trên mặt đất. Sau đó có thể thấy rõ một thứ gì đấy bóc khỏi cơ thể của nó. Tử xà dần yên lặng. Mà thứ lơ lửng trên cơ thể nó là linh hồn. Một cái của tử xà. Cái còn lại đầu có lông vũ thân có hai cánh. Wow! Nếu không phải Moni nói, tớ tuyệt đối không tin rằng chỉ vũ xà phân nửa linh hồn đâu. Nói riêng về sức mạnh, tử xà chưa bị vũ xà nuốt trọn cũng nhờ vào công khế ước của Slytherin. Draco nhìn linh hồn đậm nét của vũ xà mà cảm thán. Chớ than thở, bắt tay vào làm việc thôi. Ron xông đến, hét về phía linh hồn vũ xà đang có ý định nhào về phía Harry. Bởi vì huyết thống vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, nên linh hồn vũ xà cũng chỉ choáng vài giây. Nhưng mà nhiêu đây thời gian đã đủ cho Harry né sang một bên nhường cho Moni kết liễu nó rồi. Vẫn là Nightmare thích hợp xử lý mấy thứ linh hồn này nhất. Moni đã sớm gỡ bao tay. Lúc đi ngang qua Harry còn thuận tiện cứa tay mình một cái. Có máu của Nightmare hiệp trợ. Kiếm của Harry bây giờ có thể tấn công được linh hồn. Moni quăng cho vũ xà một móng. Cậu bây giờ cực kỳ nhớ khoảng thời gian làm Nightmare thật thụ. Mang theo bộ móng hừng hực lửa có thể đốt cháy cả linh hồn. Đánh kiểu đó đối phương không tàn cũng phế. Bởi vì tay dính máu, nên vũ xà bị Moni chạm trúng cũng dính máu cậu ta. Những phần dính máu đó bốc cháy. Mặc dù bởi vì không đủ chất đốt, nên chỉ cháy một lát rồi tắt, nhưng cũng khiến đau đớn lan ra toàn thân đối với mấy loại linh hồn nửa vời này. Harry khi chiến đấu đều cẩn thận tránh mấy ngọn lửa kia. Moni vẫn chưa điều khiển mấy ngọn lửa đó thuần thục đến mức không làm cháy phe ta. Máu phải đụng trực tiếp vào linh hồn mới cháy. John mượn máu Moni một chút. Chi tiết vui lòng liên hệ móng vuốt ấn lên mu bàn tay của cậu ta. Móng vuốt độc tẩm máu Nightmare mang đến thương tổn không hề nhỏ với linh hồn vũ xà. Độc của hải yêu đủ để khiến bất kỳ sinh vật nào rơi vào tình trạng yếu ớt và hỗn loạn. Trong lúc bọn Harry tấn công linh hồn vũ xà, Draco vội vàng vẽ trận pháp lên trên mặt đất. Nguyên liệu là, Moni hôm nay nốc tận 5 bình độc dược bổ máu. Draco vừa quan sát tình huống trận đấu, vừa cẩn thận vẽ trận pháp. Harry lần nữa ngăn linh hồn vũ xà đang định cúi xuống. Không biết sao nó cứ luôn nhìn chằm chằm mỗi y, Harry bị phản lực hất văng ra ngoài. Nắm chặt thanh kiếm thở hổn hển, trong mắt toàn là cảm xúc phức tạp, dẹp không nghĩ vớ vẩn nữa. Siết chặt kiếm lao lên. Harry, Draco bên kia đã vẽ trận pháp xong. John và Moni phụ trách tránh xa linh hồn vũ xà. Harry sau khi chém cho nó một kiếm thì bắt đầu chạy về phía trận pháp. Linh hồn vũ xà bám sát y. Những thứ còn sót lại trong đầu nó nói cho nó biết. Sinh vật trước mắt là một thứ tuyệt vời để nhập thân. Harry thắng gấp trước trận pháp. Vũ xà nhanh chóng xông về phía y. Draco nhìn vũ xà ngày càng tiến gần về tâm trận pháp. Nắm chặt ma thạch trong tay. Dưới đất chỗ cậu đang đứng có vài trận pháp nhỏ. Draco. Vũ xà chui vào trong phạm vi trận pháp. Harry lách người chạy sang hướng khác. Còn vũ xà vì quán tính mà lao thẳng vào tâm trận pháp. Draco nhét toàn bộ ma thạch vào trận pháp. Vũ xà bên trong đã bắt đầu tìm cách bỏ chạy. Máu dùng để vẽ bắt đầu bốc cháy. Trước khi vũ xà có thể thoát được đã biến thành một cái xích để nhốt nó lại. Vũ xà bắt đầu kêu rên. Nếu như nó còn chỉ số thông minh, nó chắc chắn sẽ không đặt chân vào đây. Đáng tiếc nhật ký đã xé bớt phân nửa. Xiềng xích bốc cháy trói chặt vũ xà. Tiếng thét gào của nó ngày càng thê lương. Harry dựa vào mặt tường. Tiếng kêu rên của nó khiến y đau đầu. Nhưng những người khác không cảm thấy thế. Nên y chỉ đành cúi đầu siết chặt đuôi kiếm. John cho rằng y quá mệt. Harry là người dùng nhiều sức nhất trong đợt tấn công vừa nãy với vũ xà. Đòn đánh của cậu và Moni toàn triển khai dưới che chắn của Harry. Nếu không chắc họ chẳng chịu nổi một cái đuôi của nó. Ngôn tình sủng, tiếng kêu rên của vũ xà biến mất. Xiềng xích giữa trận pháp cũng biến mất. Vũ xà bốc hơi. Và mặt đất tại tâm trận pháp xuất hiện một viên tinh thạch có hình chữ S, hết chương 114, cách chương.